Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, trong gương sẽ hình thành cùng hiện thực lớn nhỏ bằng nhau. Phương hướng tương phản hư giống, nếu trong gương 4 là chính, như vậy trong hiện thực 4 nên là phản. Bạch Ngôn lấy lại bình tĩnh, nhìn thang máy gian trên vách tường con số, nhưng mà mặt trên tự cũng không có viết phản. Chính là thập phần bình thường 4. Chẳng lẽ là hắn vừa rồi nhìn lầm rồi? Bạch Ngôn lại quay đầu lại đi nhìn thoáng qua. Xuyên qua tầng tầng vây quanh quỷ. Trong gương 4 cũng là chính. Lúc này, Bạch Ngôn hoàn toàn không có từ thang máy chung đi ra ngoài ý tưởng. Hiện tại đi ra thang máy. Sợ không phải đi vào trong gương tiết tấu. Mà trong gương hắn bên người vây đầy như hổ rình mồi quỷ. Chúng nó bách với ra không được gương chỉ có thể cho hắn tinh thần đe dọa. Này vừa đi vào, chúng quỷ vừa vặn có thể ăn cơm ăn đi. Bạch Ngôn dừng lại bước chân. Cửa thang máy cũng thực mau đóng cửa, rời đi kính mặt thế giới. Nhưng Bạch Ngôn cũng không có cảm thấy nhẹ nhàng. Hắn còn nhớ rõ, trong gương vừa rồi có cái lão ca ra tới ấn 5. Thang máy lập tức liền phải đến 5 lâu. Này lão ca vừa ra tới. Còn không biết sẽ phát sinh cái gì biến cố, lại là quen thuộc bay lên, không trọng cảm, ở dài dòng chờ đợi chung. Bạch Ngôn thường thường liếc mắt một cái gương, kiểm kê trong gương, người, số. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm giác trong gương, mọi người, nhìn về phía hắn ánh mắt càng ngày càng dữ tợn. Cách hắn càng ngày càng gần, Bạch Ngôn dùng di động thượng thời gian tính giờ. Lần này qua 5 phần nửa, thang máy mới thăng đến 5 lâu, leng keng, thang máy khai, Bạch Ngôn lưng dựa thang máy tường, đôi mắt gắt gao nhìn chằm kính mặt, ở nháy mắt công phu, thang máy đàn quỷ đột nhiên thiếu một cái, Bạch Ngôn trong lòng dùng mình, dựa vào thang máy tường vẫn không nhúc nhích, hắn trước người thổi qua một trận gió lạnh, nhấc lên tóc của hắn, Bạch Ngôn cương thân thể. Phát giác có thứ gì xoa hắn bên người đi qua, hắn dùng mắt ngắm hướng gương, trong gương trừ bỏ thiếu một cái quỷ, thế nhưng cái gì cũng chưa biểu hiện ra tới, hay là trong gương quỷ ra tới, gương liền rốt cuộc chiếu không ra sao, biết gương trông cậy vào không được, Bạch Ngôn không hề xem gương, ngược lại đem toàn bộ tinh lực đều tập trung ở cửa thang máy. Một tĩnh hạ tâm, hắn liền nghe thấy một đạo cực thiển tiếng bước chân hướng phương xa đi đến. Phảng phất đang có cái, người, rời đi thang máy. Tính toán chiều ký túc xá đi. Kẽo kẹt, một đạo mở cửa thanh truyền đến. Cái kia, người tựa hồ mở ra thang máy gian môn. Hướng Hàng Hiên đi rồi. Bạch Ngôn nhẹ nhàng thở ra. Minh bạch từ trong gương ra tới quỷ tạm thời giết không được hắn. Hắn nhìn trống không thang máy gian, lại lần nữa suy xét khởi rời đi thang máy sự. Nam sinh ký túc xá tổng cộng có 13 tầng, thoạt nhìn tuy nhiều, nhưng hiện tại đã đi mau một nửa. Trong đó, 8 lâu cùng 11 lâu nhìn không ra chính phản, một không cẩn thận liền sẽ tiến vào kính mặt thế giới. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tại đây 2 tầng đi xuống. Mà 13 lâu... Cái này con số ngụ ý không tốt, mặt khác thang máy tới rồi đỉnh tầng, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hắn nếu muốn chạy trốn chạy, cũng chỉ có thể đi xuống trốn, nguy hiểm quá lớn, nếu có lựa chọn, hắn cũng là không nghĩ tuyển này một tầng, ly đóng cửa còn có một đoạn thời gian, Bạch Ngôn quyết định quay đầu lại xem hạ gương, này vừa thấy, hắn thật phát hiện một tia không thích hợp, trong gương, người. Giống như thật sự cách hắn càng gần, chúng nó ở trong gương hình ảnh biến đại, giống như một chương phóng đại nhân vật chiếu, mỗi người đều phóng đại một chút, hơn nữa nhìn kỹ, trong gương những người này, chúng nó khuôn mặt cũng có một ít biến hóa, so với phía trước, chúng nó biểu tình trở nên càng vì dữ tợn đáng sợ. Chúng nó hơi toét miệng, ở miệng phùng gian lộ ra một tia bạch xâm xâm hàm răng. Chúng nó nguyên bản âm trầm biểu tình trở nên quỷ dị. Bạch Ngôn nhìn chằm chúng nó biểu tình chăm chú nhìn hồi lâu. Càng xem càng cảm thấy chúng nó như là đang cười. Lúc này, hắn trong lòng có một loại dự cảm đi theo thang máy tầng số bay lên. Này đó lệ quỷ chỉ sợ sẽ ly gương càng ngày càng gần. Cuối cùng, chúng nó thật sự sẽ từ trong gương đi ra. Đến lúc đó cho dù hắn rời đi thang máy, chỉ sợ cũng trốn bất quá. Bạch Ngôn lại lần nữa đi hướng cửa thang máy. Đứng ở trước cửa dụng tâm suy xét khởi muốn hay không tại đây tầng đi ra ngoài. Cái kia rời đi gương, người tựa hồ đi xa. Hiện tại rời đi thang máy. Có thể thông qua cửa thang lầu chạy xuống lâu đi. Nam sinh ký túc xá tổng cộng có 2 cái cửa thang lầu. Nếu không gặp may mắn gặp được quỷ, có thể thông qua đi thang lầu đem nó ném ra. Có chạy trốn cơ hội. Sợ chỉ sợ vừa rồi rời đi cái kia, người cũng không có đi xa. Hắn ở thang máy nhìn không tới thang máy gian môn. Nếu quỷ chính đổ ở cửa ôm cây đợi thỏ, hắn này vừa ra đi chính là giao hàng tận nhà. Còn có 5 thứ, tính thượng 13 lâu còn có 6 thứ cơ hội. Vẫn là không cần mạo hiểm như vậy, Bạch Ngôn suy xét một phen. Cuối cùng vẫn là quyết định không từ 5 dưới lầu đi. Từ thang máy rời đi quỷ khả năng ở 5 lâu bồi hồi. Hiện tại đi ra ngoài vẫn là nguy hiểm quá cao. Hiện giờ hắn không có sống lại tệ. Không đáng lấy mệnh mạo hiểm mà đi Bạch Ngôn làm quyết định. Đứng ở cửa thang máy khẩu không hề nhúc nhích, 1 phút đồng hồ tả hữu, cửa thang máy bắt đầu khép lại. Đối với này không khoa học một màn, Bạch Ngôn sớm đã từ bỏ tự hỏi, thần quái thế giới thang máy đến tột cùng vì sao sẽ 5 phút đồng hồ mới bay lên một tầng? Vì cái gì sẽ 1 phút đồng hồ mới bắt đầu đóng cửa? Này vô pháp miệt mài theo đuổi, lấy hắn chỉ số thông minh. Thật sự nghĩ không ra đây là loại nào thao tác, cửa thang máy đóng cửa tốc độ cũng so bình thường thang máy chậm rất nhiều. Đường cửa thang máy quan đến chỉ có một người thân thể khoan thời điểm. Một kiện kinh tủng sự đã xảy ra, một đạo đen nhánh bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện ở cửa thang máy kẽ hở gian. Hắn toàn thân đen nhánh, chỉ có một đạo dựng lớn lên, đen như mực bóng dáng, Bạch Ngôn nhìn không tới hắn khuôn mặt. Nhưng cùng trong gương thiếu con quỷ kia so sánh với, này bóng dáng hình dáng cùng hắn vô cùng chi tượng, cửa có, người, theo lý thuyết cửa thang máy hẳn là tự động mở ra. Nhưng là biến dị cửa thang máy cũng không để ý tới cái này. Hoặc là nói bóng dáng cũng không tính người. Tóm lại, cửa thang máy duy trì khép lại tốc độ, không nhanh không chậm, vẫn như cũ dựa theo chính mình tiết tấu tới. Lão ca, người đây là tội gì? Bạch Ngôn nhìn bị thang máy đè ép biến hình bóng dáng. Trong lòng dâng lên một trận vui sướng khi người gặp họa. Vô luận là người hay quỷ, xem người khác không vui tổng hội làm hắn cảm thấy vui sướng. Hắn nhìn theo bóng dáng cùng đất dẻo cao su giống nhau đè dẹp lép. Bị đè ép thành ngón cái lớn nhỏ một đạo phùng, mắt thấy cửa thang máy liền phải đóng lại. Bóng dáng rốt cuộc chậm rãi từ kẽ hở chiều đi ra ngoài. Phảng phất cũng sợ bị cửa thang máy kẹp lấy. Cứ việc nhìn không tới vị này lão ca biểu tình, nhưng Bạch Ngôn có thể tưởng tượng đến nó là có bao nhiêu không cam lòng. Bất quá mặc kệ nhiều không cam lòng, nó cũng không còn có cơ hội. Lão ca, đi hảo, không nghĩ tới ngươi so với ta tưởng còn muốn âm hiểm. Bạch Ngôn tạp hạ miệng, không cấm có chút may mắn. Hắn nguyên bản cho rằng, vị này lão ca sẽ làm bộ ra cửa, ở cửa ôm cây đợi thỏ, không nghĩ tới bóng dáng làm càng tuyệt, nó lặng lẽ chiết trở về, đứng ở thang máy ngay cửa thượng, chỉ sợ hắn chỉ cần duỗi ra suốt đầu, liền sẽ bị nó bắt được vừa vặn, bóng dáng bước chân bản thân liền nhẹ, nếu nó cố ý thu liễm thanh âm, lấy Bạch Ngôn nhân loại lỗ tai, căn bản nghe không được nó bước chân. Bóng dáng sự cấp Bạch Ngôn đề ra tỉnh, này đó quỷ một cái so một cái âm hiểm, ở quyết định hảo ra thang máy phía trước, hắn tốt nhất một ngón tay đầu đều không cần vươn đi. Thang máy trói buộc hắn, nhưng đồng thời cũng là áp cho hắn bảo hộ, thang máy lại lần nữa bay lên, Bạch Ngôn tiếp tục dán tường mà đứng, bất quá lần này hắn chạm ly gương xa chút, trong gương quỷ, mỗi 1 phút đồng hồ đều ở biến hóa. Chúng nó thân hình dần dần biến đại, bắt đầu đem mặt dán ở trên gương, dần dần chặn trong gương Bạch Ngôn. Bạch Ngôn nhìn chăm chú vào trong gương chính mình, cùng thân hình bắt đầu biến đại chúng quỷ so sánh với. Hắn là như thế nhỏ yếu cùng đáng thương, phảng phất vừa lơ đãng liền sẽ bị chúng quỷ xé nát. Nhưng Bạch Ngôn biết này chỉ là hắn ảo giác, này đàn gia hỏa ra không được gương, chỉ có thể dựa dọa người duy trì thân là quỷ tôn nghiêm mani ở chân chính ăn đến người trước. Chúng nó cũng liền thừa điểm này việc vui, đồng dạng chỉ có thể cái nhìn chế tiết mục giải buồn. Vô pháp buông ra tay làm sằng làm bậy, Bạch Ngôn lý giải chúng nó nghẹn khuất tâm tình, quyết định thông cảm chúng nó. Dù sao bị xem cũng sẽ không bị thiếu khối thịt, hắn người này luôn luôn khoan dung, theo leng keng hai tiếng, thang máy tới rồi 6 lâu, Bạch Ngôn nhìn không có một bóng người thang máy gian, lần này liền đi ra ngoài ý tưởng cũng chưa toát ra tới. Thang máy tới chỉ biết leng keng một tiếng, này nhiều ra tới một tiếng là từ đâu tới, thang máy còn có thể lại biến dị một lần không thành. Hơn nữa, này hai tiếng leng keng thanh cắn thật sự gần, nếu không cẩn thận nghe, rất có thể đem chúng nó trở thành một tiếng. Nếu hai tiếng leng keng thanh cách xa nhau khá xa, mỗi cái đều rành mạch, hắn khả năng còn sẽ đem này trở thành một cái trùng hợp. Nhưng hai cái leng keng thanh trùng hợp, chỉ sai vị một chút, rõ ràng là có người ở che giấu cái gì. Bạch Ngôn lược một tự hỏi. Liền nhớ tới lầu hai cái kia kỹ thuật diễn thấp kém bản tắc nam môn sơ bản tắc nam hù dọa hắn thang. Máy đứng đầy, người. Muốn đem hắn lừa ra tới. Nhưng mà hắn xuyên qua nó quỷ kế. Nó khẳng định cảm thấy không cam lòng. Bạch Ngôn nhớ rõ, bản tắc nam ở hắn rời đi trước nói qua muốn cưỡi khác thang máy. Nói không chừng hiện tại nó đã từ thang máy xuống dưới. Hai xuyến leng keng thanh cách xa nhau rất gần, nhưng hắn mơ hồ có thể phân biệt ra, một cái khác leng keng thanh là từ cửa sổ bên kia truyền ra tới. Cửa sổ, nếu nó tưởng rời đi thang máy gian, tất nhiên sẽ trải qua ta nơi này, nó như thế nào còn không qua tới. Bạch Ngôn biết tầng này khẳng định là ra không được, ngược lại chờ mong khởi bản tắc nam lại qua đây biểu diễn một phen. Làm hắn vui vẻ vui vẻ. Nhưng mà, bản tắc nam tựa hồ cho rằng hắn không nghe ra tiếng chuông không đúng. Vẫn luôn co đầu rút cổ ở nơi đó không ra. Bạch Ngôn thở dài, cảm thấy gia hỏa này thật không tiền đồ. Cô phụ xã trưởng đối hắn dụng tâm tài bồi, liền diễn đều diễn không tốt. Uổng vì quỷ thân, thực sự cấp quỷ giới mất mặt. Làm một cái người hảo tâm, Bạch Ngôn quyết định giúp nó một phen. Gì, tầng này không có người sao? Muốn hay không ta đi ra ngoài tính. Bạch Ngôn cố ý hô to hai tiếng. Nhưng bản tắc nam tựa hồ quyết định chủ ý. Cho rằng chỉ cần hắn không xuất hiện. Bạch Ngôn liền sẽ không phát hiện không thích hợp. Miêu thân mình chính là không ra. Phát giác bản tắc nam chỉ số thông minh hữu hạn. Bạch Ngôn hận sắt không thành thép. Hắn tiếc nuối mà nhìn thang máy đóng cửa. Đường cửa thang máy khép lại đến một nửa thời điểm. Bản tắc nam rốt cuộc tới, bản tắc nam, hoặc là nói vô đầu nam đứng ở cửa thang máy trước, cùng bóng dáng lão ca giống nhau lòng mang không cam lòng. Nhìn đến bản tắc nam mất đi đầu, Bạch Ngôn đại khái hiểu biết ra hỏa này vì sao không xuất hiện. Có này phúc tôn vinh, thiểu năng trí tuệ cũng sẽ nhận thấy được không thích hợp. Nguyên lai nó cũng không phải không có tiền đồ, là hắn trách oan nó. Bạch Ngôn thở dài một tiếng, không chờ hắn lại phát biểu đối bản tắc nam đồng tình. Dựa vào thang máy trong một góc đầu lại đột nhiên lăn lộn lên. Nhanh như chớp mà lăn ra thang máy, bản tắc nam ngồi xổm xuống nhặt lên đầu, tròng lên trên đầu mình, nhìn đến ngoài ý muốn vừa người đầu. Bạch Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bóng rổ ca chụp bóng rổ là ngươi đầu a. Đồng học, ngươi quá thảm. Hắn chỉ tới kịp nói hai câu này, cửa thang máy liền hoàn toàn đóng lại, Bạch Ngôn mang theo tiếc nuối tới rồi bảy lâu môn leng keng mở ra, nghe được thang máy tiếng chuông, một người quay đầu tới, nhìn đến Bạch Ngôn, hắn vui vẻ mà phất tay, Bạch Ngôn, hảo xảo, ngươi đã trở lại, nhìn Quý Tử Trạc, hắn ở thế giới này tiện nghi bạn cùng phòng kia trương đại mặt. Bạch Ngôn biểu tình đọng lại. Diễn đàn quái đàm, giống như ngay từ đầu chính là gặp phải bạn cùng phòng tới. Lầu một một cái dị thường, hắn rốt cuộc có thể hay không từ thang máy đi ra ngoài. Hết chương.